Chương 4. 1154 Dược Sư. Chỉ thấy một tên xấu xí, ánh mắt hạt châu ném linh lợi trực chuyển trung niên thon gầy nam tử, chân thấp chân cao bị người từ đại trướng bên ngoài xô đẩy vào. Trên mặt sưng núi, nhìn qua giống như là cho người ta hành hung qua một trận giống như. Trong đại trướng trừ Phó Tam cùng Phương Túc hai người bên ngoài, còn có mấy viên tiểu tướng, nhìn người nọ quái dị khuôn mặt về sau, cũng nhịn không được suy suy cười ra tiếng. Người kia một mặt chân chó dáng dấp, nhìn thấy ngồi tại trong đại trướng ương mặc thái tử về sau, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, đầu dạp xuống đất lệ trên mặt đất, nịnh hót nói nói, tiểu nhân bái kiến thái tử điện hạ. Ngươi trong quân đội ồn ào, có biết phải bị tội gì? Mặc Liên lánh một gương mặt tuấn tú, thanh âm nhạt nhẽo mà hỏi thăm. Người kia giật nảy mình, liền vội ngẩng đầu đập nói lắp ba nói, điện hạ, tiểu nhân không phải cố ý nho nhỏ người là thực sự giận cái kia Vương Đông Bình. Hắn giáp tâm không tốt, tự mình tại trong doanh trướng nuôi dưỡng nàng thi khôi muội tử điện hạ tiểu nhân tên là Vương Thăng, chữ câu lời nói đều là thật. Mong rằng điện hạ minh giám. Mặc Liên ánh mắt nặng nề nhìn qua người này một chút, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một tên binh lính lập tức chắp tay lĩnh mệnh rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng cây kim rơi cũng nghe tiếng, dọa đến cái kia Vương Thăng liền cùng quỳ gối trên mũi châm, thân thể không cầm được có chút run rẩy vặn mẹo. Không qua một lát, Vương Đông Bình cùng một tên người thấp nhỏ nữ tử bị người một trước một sau dẫn vào. Hai huynh muội thấy trong trướng nhiều người như vậy, cũng không kinh hoàng, mà là mười phần chấn định đồng thời quỳ hạ thi lễ một cái, thảo dân bái kiến điện hạ. Điện hạ, chính là hắn, muội muội của hắn Vương Đông Thúy trên cánh tay bị thi khôi xé cháu trai này giấu giếm không báo, một mực đem muội muội của hắn giấu ở trong trướng, sớm muộn cũng sẽ hại tất cả chúng ta nha điện hạ không phải như vậy. Ta có biện pháp có thể khống chế muội muội trên người thi độc, ta có thể cam đoan gần đây bên trong nàng sẽ không thay đổi dị. Vương Đông Bình mãnh liệt ngẩng đầu, trầm giọng nói nói, thi độc là có thể khống chế điện hạ. Đánh giám Vương Thăng vừa muốn há miệng phản bác, liền nghe Mặc Liên lãnh lạnh đánh gây hắn. Để hắn nói tiếp. Vương Thăng hậm hực ngậm miệng lại. Vương Đông Bình ngẩng đầu nói nói, thảo dân là một vị dược sư. Tại dược lực thăng cấp về sau, ta phát hiện, có thể giúp em gái ta đem thi độc khống chế nơi cánh tay phạm vi bên trong. Chỉ cần thi độc không hướng toàn thân khuếch tán, tiến vào đầu, muội muội ta liền sẽ bảo trì thư thái thần trí, cũng sẽ không tiến hành thi biến. Đám người nghe vậy, không khỏi đều ánh mắt cảnh giác phòng bị nhìn về phía Vương Đông Bình hai huynh muội. Mặc Liên ánh mắt thâm thúy nhìn hai huynh muội người một chút, nửa ngày mới nhẹ gật đầu, lấy ánh mắt ra hiệu đứng ở một bên hai tên lính. Cái kia hai binh sĩ tiến lên mấy bước, đem Vương Đông Thúy ống tay áo đi lên kéo một cái. Chỉ thấy Vương Đông Thúy trên cánh tay trái vết thương hiện lên màu tím đen, thịt thối đã đều bị xử lý xong. Vết thương tuy rằng khó có thể khép lại, nhưng có thể nhìn ra được, thương thế đúng là bị khống chế lại, chung quanh một vòng da thịt đều là bình thường màu da. Ngươi cho rằng dược sư không tầm thường á? Vương Thăng hùng hùng hổ hổ gọi nói, dược sư cũng không phải không gì làm không được, em gái ngươi coi như hôm nay không thay đổi thi khôi. Ngươi có thể bảo chứng nàng một tháng sau ba tháng không thay đổi thi khôi đơn độc muốn đem các ngươi huynh muội cùng cái khác người cách ly, có thế có ý kiến? Mặc Liên thần sắc lạnh nhạt nói. Thái tử điện hạ Vương Thăng nghe xong nóng nảy, cái này điện hạ chuyện gì xảy ra, đặt vào muốn biến thành thi khôi Vương Đông Thúy, thế mà không giết, chỉ là cách ly im ngay. Phương Túc trách mắng một tiếng.